Tà thần thực tập sinh tại thế giới giả tưởng. Chương 48, tình trạng đột xuất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão sư thuốc của ngài, cảm ơn, Vivian, nhận lấy nhúm thuốc lá từ tay của tiên nữ trong hồ, Masamun bỏ chúng vào trong tẩu, búng tay tạo thành ngọn lửa rồi bắt đầu hút thuốc. Thần sắc của hắn dần thả lỏng, đôi lông mày đang nhíu cũng giãn ra. Tiên nữ tóc trắng thấy vậy, gương mặt thanh lãnh mà lạnh nhạt cũng mềm mại hơn dù khó có thể nhận ra. Nàng vẫn dùng giọng nói ôn hòa kèm theo lạnh nhạt để hỏi thanh niên tóc đen. Ngài, bệnh tình, lại nặng hơn, cũng không phải là, bệnh, Vivian, nó giống như là, tiến hóa, nhưng chẳng qua đây là ta bị ép phải. Tiến hóa, khi chưa sẵn sàng, Masamun khó chịu búng búng lấy tẩu thuốc chê y tay, thở ra đám khói mịt mờ tan biến chê y không chung. Dù là các triệu chứng nhẹ hơn ta nghĩ nhiều lắm, nhưng vẫn không hề dễ chịu chút nào. Đối với hắn thì đây đúng là một câu hỏi chưa có lời giải đáp. Thần thuật mà tà thần download dùng là một loại thần thuật cực kỳ nguy hiểm, hắn suy đoán hiệu quả của nó cơ bản là cưỡng ép khiến hắn rơi vào hỗn loạn, thậm chí tăng tốc độ dị hóa trong linh hồn. Ban đầu hắn chỉ có thể lựa chọn tạm thời ngủ say để bảo vệ lý trí của mình, sau đó chờ Nia đến cứu, không ngờ Laplace lại quyết định tỉnh lại lý trí của hắn để thanh toán nợ trong khế ước đầu tiên. Khi mới xuất hiện ở nơi này, hắn còn tưởng là hỗn loạn trong đầu được con thỏ kia xử lý, nhưng không ngờ qua thời gian triệu chứng của hắn ngày càng nặng. Bình thường mà nói, các loại triệu chứng khó chịu này có thể thông qua hình thức phát tiết, chê y thân thể để giảm bớt, nhưng ở đây đối tượng duy nhất hắn có thể thực hiện là Vivian Morgan, nàng đến đây cũng chỉ là trong trạng thái linh hồn, nhưng lại có vấn đề khác, thân thể hắn giờ đang bị giam giữ trong thần điện. Đừng nhìn hắn dùng linh hồn để hoạt động như người thường, nhưng đây hoàn toàn là lợi dụng hoàn cảnh đặc biệt với nồng độ ma lực cao cùng quyền năng đặc thù của hắn. Muốn vận động mạnh, đối tượng còn là nửa người nửa tinh linh, vài phút liền bị KO. Thật xin lỗi, lão sư, ta không làm được. Hả, Vivian, ngươi đang nói cái gì? Ta không học tốt kiến thức về linh hồn. Tiên nữ trong hồ cúi đầu buồn bã, thanh niên tóc đen lúng túng nghiêng đầu. Hắn vừa hiểu nhầm vị thiếu nữ tóc trắng ngoan ngoãn này. Không phải là do lỗi của Vivian, Morgan rất có thiên phú về linh hồn cùng chế tạo, người nhân tạo, còn ngươi rất có thiên phú về ma thuật, đương nhiên là ta sẽ tùy từng người mà dạy. Theo ngài, Morgan, có vui vẻ không? Ta sẽ không để tình huống xấu nhất xảy ra. Vivian lại ngoan ngoãn gật đầu, cảnh này lại khiến Masamun xúc động trong lòng, vị học sinh này của hắn quả thật là học sinh hoàn mỹ. Học giỏi, ngoan ngoãn, nghe lời, biết lo lắng cho sức khỏe của lão sư có thể làm. Chỗ dựa, cho lão sư trong tương lai, học sinh như vậy, còn cầu gì nữa? Ngài đang nhìn gì, lão sư? Thanh niên tóc đen giật mình phát hiện ánh mắt của hắn có chút mất khống chế, chăm chú nhìn tài nguyên mà học sinh mình sở hữu hơi lâu. Vivian rõ ràng là bị mất hứng, lại bị ảnh hưởng sao? Đáng chết, nếu mà ta có thân thể, nếu mà ta nghiên cứu được cách áp chế. Dù xê vọng, Masamun lại đưa ngón tay xoa thái dương, nhắm mắt lại tiếp tục thả khói. Hắn rất thích thú vị, vui sướng ý gờ cùng thỏa mãn dô xê vọng của mình. Nhưng đồng thời hắn cũng biết đích đến sau cùng của những kẻ mất khống chế bản thân và trở thành nô lệ của dô xê vọng. Số khổ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời thở dài của hắn rất nhỏ, tiên nữ tóc trắng cũng không nghe rõ. Nàng gương mặt tỏ vẻ tức giận vì hành động vừa rồi của lão sư mình, nhưng sống lưng lại chủ động ưỡn lên tiếp tục thực hiện kế hoạch quyến rũ lão sư. Có một điểm mà Masamun đã nhầm, tộc đàn tinh linh quả thật đang sống cô lập nhưng đồng thời vẫn có con đường để có được những tài liệu từ bên ngoài. Mà với tư cách tộc trưởng tộc tinh linh đời tiếp theo, yêu cầu tìm kiếm một số tài liệu về hình thức ở chung của nam và nữ trong nhân loại của nàng sẽ ngay lập tức được đáp ứng. Chú ý tộc tinh linh, Fairy, chỉ có nữ, không có nam. Lại tiếp tục trải qua một ngày vui vẻ với tiên nữ trong hồ trước khi nàng ra về, Masamun vẫn không quên nhắc nhở một câu. Đừng quên những việc ta đã nói với ngươi, Vivian, mà tiên nữ trong hồ một lần nữa lại ngoan ngoãn gật đầu. Chuyên, quảng cáo, đến lúc Vivian rời đi hẳn, Masamun mới vươn vai, vẫy tay chào tạm biệt các tinh linh làm vườn. Bọn hắn cũng rất cung kính cúi người chào hắn, sau đó đập cánh bay mất. Được rồi, bây giờ thì đến lúc tiếp vị khách không mời mà đến. Merlin đang rất hối hận, vô cùng hối hận. Hắn vừa chạy như bay chê y cánh đồng, vừa dùng lưỡi kiếm chém đứt đủ loại quả cầu lửa, lưỡi dao băng cùng các ma thuật khác đang không ngừng bay tới. Xoẹt, đủ loại ma thuật tự động được cấu tạo trong không khí, ma lực nồng độ cao như một con thú hoang tán phát ra địch ý với vị phi nhân loại trước mắt. Bỗng nhiên dưới bàn chân của Hoa Chi ma thuật sư, Lại có một hoa văn ma thuật sáng lên, chiếu vào sắc mặt tái mét của hắn, nổ tung tại chỗ. Trong làn khói lửa, một hình bóng lại tiếp tục phóng ra, không dám ngừng lại chút nào. Bằng hữu bình tĩnh, không cần vội vã, nghe ta nói. Ta đến đây trong hòa bình ầm ầm, bằng hữu, chúng ta có thể giải quyết mọi việc trong hòa bình, không nên động pháp trượng. Đủ loại xiềng xích từ hư không phóng ra lao thẳng đến vị. Hoa chi ma thuật sư, Merlin như hóa thân thành một vị kiếm thánh, lưỡi kiếm múa lên tạo thành một tấm khiên bạc vung vẩy, leng keng đập rơi các sợi dây xích bay tới. Âm thanh va chạm của sắt thép không ngừng vang lên như là một bản hòa ca, sau hồi lâu mới chấm dứt. Buông cánh tay run rẩy rã rời đã không thể nắm được kiếm kia, Merlin cười như sắp khóc đến nơi. Chúng ta thực sự không thể thương lượng sao? Có thể, lần đầu tiên kể từ lúc gặp vị ma thuật sư nổi tiếng này, Ma Samun trả lời. Ha ha, vậy thì bằng hữu có thể thu lại ma pháp trận to như tòa lâu đài chê y bầu trời không? Ta nghĩ là nếu nó hạ xuống ta sẽ không thể thương lượng được nữa. Người không chết được đừng lo. Nụ cười chê y gương mặt Merlin hơi biến dạng, hắn bắt đầu niệm chú ngữ, từng từ ngữ thần bí từ miệng hắn bắn ra nhanh đến mức hắn cắn phải lưỡi, dẫn dắt ma lực trong thân thể tạo thành một tầng lại một tầng bảo vệ. Ở phía đối diện, Ma Samun cũng có động tác y hệt, theo miệng hắn không ngừng niệm chú thì một quả cầu màu đen dần xuất hiện chê y không trung, sấm sét không ngừng từ bên trong phát ra. Này, ta thực sự chỉ muốn đến giải quyết vấn đề trong hòa bình. Hồ ta trượt tay. Quả cầu hóa thành tia chớp màu đen dày đặc phóng thẳng xuống bên dưới, mang theo khí tức hủy diệt xé rách bầu trời. Tia chớp đánh xuống mặt đất, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên không ngừng, hồi lâu sau mới dần tiêu tán. Khục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bụi mù bị ngọn gió thổi bay đi, lộ ra thân hình có bộ dạng thảm hại đang đứng bên trong chiếc hố sâu hóm. Mái tóc cầu vồng giờ nhiễm lên đầy cho bụi, thậm chí cháy xém một nửa. Bộ trang phục ma thuật làm từ các loại vải vóc tốt nhất cũng cháy đen nhiều chỗ. Gương mặt anh tuấn của Merlin giờ cũng dính đầy tro. Hắn dùng hai tay chống kiếm lên mặt đất như một ngọn cỏ có thể ngã bất kỳ lúc nào trước gió. Nhìn vị thanh niên tóc đen áo đen, chê y thân thể lại mơ hồ có luồng sáng trước mặt, Merlin không ngừng kêu khổ trong lòng. Hắn đương nhiên đến đây không phải vì hòa bình. Sau khi nhờ Uder đánh lạc hướng Morgan Le Fay, không để nàng đi ngủ sớm như thường lệ, Merlin liền nhờ vào mối quan hệ tốt đẹp của bản thân hắn với một số sinh vật. Giống cái, huyễn tưởng để nhờ bọn chúng đưa hắn đến nơi đây. Avalon, lần theo dấu vết của tộc đàn tinh linh, hắn cũng rất nhanh phát hiện được căn nhà đá duy nhất giữa những cánh đồng cùng khu rừng bao la. Sau đó, chủ nhân của căn nhà đá cũng ra tiếp đón hắn. Khi, Hoa Chi Ma Thuật Sư nhìn thấy kẻ chủ mưu sau màn chỉ là một linh hồn mà không có thân thể, tảng đá trong lòng hắn như được buông xuống. Merlin còn đắc ý nghĩ hắn có thể nhân cơ hội này để ép hỏi ý đồ của đối phương, tìm ra xem liệu đối phương còn có kế hoạch nào khác đang triển khai chống lại. Nhân loại, hay không, không sai, việc phá hủy kế hoạch của hắn cũng là đồng nghĩa với việc ngăn cản. Nhân loại, lên ngôi tiếp tục để, thần bí, chiếm cứ vị trí đứng đầu của hành tinh này. Sau đó thanh niên tóc đen khởi động. Quyền năng, choanh, quảng cáo, nhìn thấy ma lực trong không khí đột nhiên như có trí khôn của chính mình, vây quanh thanh niên như là binh sĩ đang chờ đợi lệnh từ hoàng đế tối cao, vị pháp sư cố vấn của vua Uder ngay lập tức nói ra một câu. Xin lỗi, ta lạc đường, cáo từ. Đáp lại hắn là hai tiếng. Ha ha, điều đó dẫn đến tình cảnh bây giờ. Là thần linh, Divine Spirit, là vị thần nào đó sinh sống trong Avalon sau khi thời đại của thần kết thúc sao? Nhưng Avalon không hề có kết nối đến các vùng đất khác trong mặt sau của thế giới. Riverside of the World, không đánh nữa. Thanh niên tóc đen giễu cợt, ta chưa bao giờ muốn đánh có được không? Ngài có thể giơ cao đánh khẽ, ta chỉ muốn đến hỏi thăm ngài chút việc, nếu ngài bận thì thôi. Không hổ là Merlin, ma thuật sư có khả năng sinh tồn cao nhất thế giới, cảm nhận được nguy hiểm liền ngay lập tức đổi dùng kính xưng. Ngài, người muốn hỏi gì, có lẽ ngài muốn thần bí lên ngôi trở lại để tiếp tục quay trở về thế giới bên ngoài, nhưng hỡi vị thần linh mà ta không biết tên, liệu ngài có thể suy nghĩ tới tương lai của nhân loại? Thái độ của Merlin cung kính một cách bất ngờ, không đến cứng được thì đến mềm, đây là bài học mà Merlin đã học được từ rất nhiều năm. Hắn thấy thanh niên tóc đen nghiêng đầu suy ngẫm, sau đó gật gật đầu nói. Ta biết ngươi chưa dùng hết toàn lực nên nếu như ngươi có thể tiếp được ma thuật tiếp theo của ta mà không chết, ta đảm bảo sẽ không có ý nghĩ đưa. Thần bí, lên ngôi, hắn vốn chưa bao giờ định để thần bí lên ngôi. Merlin nghiêm mặt đứng thẳng thân hình, Ngài nói thật chứ, ta luôn giữ lời, cảm ơn ngài, như vậy, ta chảy, hoa chi ma thuật sư hóa thành một luồng gió kèm theo những cánh hoa thổi phần phật ra xa. Chê y không chung, những cánh hoa bắt đầu nhấp nháy, phát động ma thuật. Phản triệu hồi, để đưa hắn về thế giới thực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Merlin trong bao nhiêu năm qua trêu hoa ghẹo nguyệt, thậm chí trêu chọc rất nhiều các loài huyễn tưởng mà vẫn còn sống, nguyên nhân chính là do hắn có thiên lý nhãn cùng kiến thức vô cùng rộng rãi. Thần linh là gì? Thần linh chính là cánh tay nối dài của Gaia, là đứa con của hành tinh này, là những sinh vật đứng đầu của thần bí. Hắn là ma thuật sư từ thời đại của thần, nhưng không phải là thí thần giả từ thời đại của thần. Vì vậy hắn lựa chọn phương án chạy trốn. Dù vị thần linh kia nhìn qua là biết đang trong trạng thái rất không đúng, không chỉ không có thân thể mà ngay cả quyền năng cũng yếu hơn những lời miêu tả về thần linh trong lịch sử, nhưng mà đó vẫn là quyền năng. À, quyền năng là gì? Nếu như là kỹ năng hay ma thuật là lợi dụng một cơ chế hoạt động nhất định của thế giới để đạt đến một kết quả nào đó thì quyền năng là vì ta có quyền nên ta có thể làm nó xảy ra. Không cần logic, không cần quy tắc, không cần gì cả. Đơn giản là vô lý, nhưng vì nó vô lý nên mới là kỳ tích, giống như là vừa rồi. Ma lực vốn là một loại năng lượng lại đột nhiên có trí khôn. Mà sự thật chứng minh lựa chọn của Merlin là chính xác. Từ đằng sau lưng thanh niên tóc đen, không gian bị xé rách lộ ra một mảnh hư vô. Một thanh đại kiếm dần xuất hiện từ vết rách không gian, tỏa ra rung động cùng sắc bén kinh khủng. Ma Samun vận dụng quyền năng thứ hai của mình. Không gian A, thứ nguyên A, lắng nghe mệnh lệnh của ta, để kẻ địch của ta vĩnh viễn không thể trốn khỏi thẩm phán. Ngôn linh hoàn tất, thanh đại kiếm bỗng, nhòe, đi, như xem vào giữa hai chiều không gian khác nhau. Thanh niên tóc đen chỉ tay vào luồng gió đã biến mất cuối chân trời, thanh kiếm. Xoạt, một tiếng biến mất, quyền năng, kẻ xé rách không gian, mỗi ngày 3 lần có thể tạm thời ngắn ngủi xé rách chiều không gian, khiến cho đòn tấn công hoặc ma thuật kèm theo hiệu quả. Vượt chiều không gian, coi như là hắn đã học được một bài học, cái gì, nhẹ nhàng nói một câu, nhưng ngay sau đó sắc mặt của Ma Samun chợt biến đổi. Chimu bàn tay phải của hắn, ngôi sao 8 cánh bốc cháy, ngọn lửa đột ngột bao phủ lấy thanh niên tóc đen rồi biến mất. Chỉ để lại một cánh đồng đã bị biến đổi hoàn toàn bởi cuộc chiến. Cách chương.